Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, tiểu nương tử càng nói là lá gan càng lớn à, lão tử cho ngươi mặt mũi, ngươi còn tưởng ngươi là. A, nam nhân dâu cá chê lập tức nổi giận, lời ác độc mới vừa ra khỏi miệng còn chưa nói xong, lại thất thanh kêu thảm thiết, cây gậy sắt trong tay. Rầm, một tiếng rơi xuống đất, đôi tay ôm cái ót nhe răng. Người nào ám hại lão tử? Nam nhân dâu cá chê vội xoay người nhìn khắp mọi nơi, dân chúng chung quanh bởi vì thấy tình huống nơi này, tất cả đều đi đường vòng, vì vậy, trừ ông bà lão bên cạnh xe ngựa, hắn nhìn không tới người khác. Ui da, đây là chuyện gì xảy ra? Tên khốn kiếp nào núp trong bóng tối hạ độc thủ? Nam nhân dâu cá chê từ dưới đất bò dậy, vừa xoa chân, vừa xoa cái ót kinh hãi, mặc dù đang mắng, cũng là khí thế không đủ. Năm thủ hạ vội tới, đỡ nam nhân dâu cá chê, sáu người sáu đôi mắt thận trọng nhìn bốn phía, cuối cùng đành phải ngừng ánh mắt lại trên hai người bên cạnh xe ngựa. Lão già kia có phải các ngươi ra ám chiêu hay không? Một thủ hạ bắt đầu kêu gào. Hi hi, hi hi, ông trời trừng phạt người hư. Mạc Hương Kỳ vừa vỗ tay vừa cười. Nha đầu thối, nam nhân dâu cá chê đã nâng bước đi đến hướng xe ngựa, nghe nói, giận dữ ngút trời, lập tức lộn trở lại, liền đánh một cái tát tới Mạc Hương Kỳ. Mạc Hương Kỳ cùng Lăng Tuyết Mạn đều ngẩn người, trong lúc vội vã Lăng Tuyết Mạn theo bản năng xoay mặt ngăn ở trước mặt Mạc Hương Kỳ, mắt thấy bàn tay vỗ đến trước mặt rồi lại xuất hiện biến hóa kinh người, chỉ thấy nam nhân dâu cá chê kia đột nhiên kêu một tiếng. A thảm thiết, sau đó nặng nề quỳ xuống trước mặt hai mẹ con. Nhất thời, Hương Kỳ cười càng to hơn. Hi hi, hi hi, nam nhân dâu cá chê lập tức mắng. Lão già chết tiệt kia cũng không hỏi thăm một chút xem lão tử là người nào. Dám, bốp bốp, tiếng vang dội đập cắt đứt tiếng mắng của nam nhân dâu cá chê. Thiên Cơ lão nhân chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt, trên mặt mang nụ cười, vừa đánh hăng say, vừa hướng về phía Mạc Hương Kỳ, nói. Hương Nhi, sư phụ của phụ hoàng nói cho con biết a, người xấu này méo miệng rồi, sư phụ của phụ hoàng đang chữa bệnh cho hắn. Quảng cáo, Lăng Tuyết Mạn cùng Hương Kỳ đồng thời cười lớn, bốn người bán hàng đang nấp thấy thế, khiếp sợ ngây ra, toàn bộ năm thủ hạ của dâu cá chê bối rối, giật mình đứng ở nơi đó nhìn dâu cá chê bị đánh, vậy mà đang ngây ngốc một ống tay áo quét qua trước năm người, mặt kia rõ ràng là tay áo mềm, lại vung tới một cỗ gió mạnh mẽ, đánh năm người choáng váng đầu hoa mắt. Rầm, một tiếng, ngã xuống đất, sáu du côn đều tràn máu ra miệng, gò má sưng húp, giờ phút này, hoảng sợ bò dậy lại. Bịch, một tiếng quỳ xuống, hoàn toàn không có phách lối như lúc trước, thân thể run rẩy cầu xin tha thứ. Tiểu nhân có mắt như mù, đại hiệp tha mạng a, vào lúc này biết sợ rồi à? Thiên Cơ lão nhân cười híp mắt liếc xéo, ngoắc ngoắc tay về hướng bốn người bán hàng kia. Tới đây, bốn người kia chần chờ, run lẩy bẩy đi tới cũng quỳ xuống. Tiểu nhân đây, Thiên Cơ lão nhân vội nói, các ngươi đứng dậy đi, ta chỉ muốn mua trong chóng cho cháu gái ta mà thôi. Hai cái bao nhiêu tiền? Không cần tiền, cho cô bé trong chóng gió này. Bốn người đứng dậy, một người vội lấy ra hai trong chóng gió đưa cho Hương Kỳ. Hương Kỳ cười cười vui vẻ. Cảm ơn gia gia, không thể, phải trả bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn cười một tiếng, đưa tay, hoa mai bà liền từ trong tay áo móc ra mấy thỏi bạc đưa tới. Lăng Tuyết Mạn đưa cho mỗi người một thỏi, nói. Bốn vị đại thúc vội cầm về nhà đi, yên tâm, mấy phí bảo hộ này giao cho chúng ta, sẽ không để cho bọn họ làm ác. Đây bạc quá nhiều, phu nhân, chúng tôi không nhận nổi a. Bốn người kích động, bất an nhìn trong tay bạc, bọn họ cả đời chỉ cầm mấy quan tiền, đột nhiên nhìn thấy bạc này, quả thật không thể tin được. Lăng Tuyết Mạn lắc đầu một cái. Đây chỉ là một chút tâm ý của chúng ta, đại thúc không ghét bỏ là tốt rồi, trời chiều rồi, nhanh đi về thôi. Nguồn tải, được cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân, bốn người nhận bạc, vô cùng cảm ơn rồi rời đi. Bọn họ đi rồi, hoa mai bà mới nhìn Thiên Cơ lão nhân, mở miệng trách móc. Lão già, bảo ông trực tiếp đánh vào tử huyệt bọn chúng, ông còn tâm tồn lương thiện không đành lòng, lần này xem đi. Những thứ này suýt nữa đánh cháu ông rồi kìa, khụ khụ, nha đầu, con nói làm sao bây giờ. Thiên Cơ lão nhân ném vấn đề cho Lăng Tuyết Mạn, liếc mắt nhìn đám người dâu cá chê quỳ trên mặt đất, Lăng Tuyết Mạn cao mày nói. Sư phụ, xử trí bọn họ như thế nào? Nếu cứ thả như vậy, chúng ta vừa đi, bọn họ còn có thể làm việc ác. Ngươi, các ngươi muốn như thế nào? Nói cho các ngươi biết, Lăng lão đại chúng ta nhưng là có hậu thuẫn, các ngươi mau thả chúng ta, nếu không các ngươi sẽ đẹp mặt đấy. Một gã du côn đột nhiên đánh bạo nói. Ừ, hậu thuẫn, người nào? Thiên Cơ lão nhân trừng mắt hỏi. Lăng Tuyết Mạn cùng hoa mai bà cũng hồ nghi, lặng lẽ mở mắt chờ đợi. Nam nhân dâu cá chê được thủ hạ một câu nhắc nhở, dùng rằng chống thân thể lên, cố ra vẻ cường thế nói. Đúng, nói cho các ngươi biết ta họ Lăng. Họ Lăng biết không, đương kim hoàng hậu nương nương cũng họ Lăng, là họ hàng xa của chúng ta. Chấm, hắn vừa nói ra, năm thủ hạ đều đứng lên, bày ra một bộ dạng vênh váo tự đắc. Cái gì, nghe vậy, ba người đồng thanh kêu lên. Hừ, sợ chưa, mau thả chúng ta, nếu không quan phủ truy cứu xuống, các ngươi chịu không nổi đâu. Nam nhân dâu cá chê định đứng lên, hung hăng nói. Hoa Mai bà thở một hơi, nói. Thiên hạ này họ Lăng hình như rất nhiều a, đều là họ hàng xa của hoàng hậu sao? Hừ, ta Lăng Chí Hùng đương nhiên phải, trong tay ta còn có thư do phụ thân của hoàng hậu nương nương, đương kim quốc trưởng viết tự tay viết cho ta làm chứng. Nam nhân dâu cá chê đắc ý kêu gào. A Thiên Cơ lão nhân cùng Hoa Mai bà nhìn về phía Lăng Tuyết Mạn, chớp mắt. Khụ, sư phụ sư nương, nhìn con làm gì? Lăng Tuyết Mạn buồn bực bĩu môi nói. Dâu cá chê, phái người lấy thư tới cho bà cô đây nhìn một chút. Quảng cáo, cách chương.